xuyên không lầm chỗ, mong đại nhân tha mạng. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện mạc lừa ta, người khác xuyên không thì lên trời xuống đất. Quân lữ hào hùng, cung đấu liều mạng, ngược luyến thống khoái. Còn ta, xuyên không của ta sống động như một cuốn sách điều dưỡng. Chương 1, chấn thương nghiêm trọng phải băng bó thế nào? Chương 2, làm sao hạ sốt nhanh cho bệnh nhân? Chương 3, phòng chống nhiễm trùng trong môi trường ẩm thấp, bẩn thỉu ra sao? Chương 4, cho bệnh nhân hôn mê ăn uống thế nào? Mỗi ngày ta bận đến choáng váng, mở mắt là đổi thuốc, đút thuốc, hạ nhiệt, lùi sốt, nhắm mắt là mệt đến gục luôn. Càng nghĩ càng thấy cái nghề này đúng là vắt kiệt mạng người. Đại phu kê thuốc mất 10 phút, ta thì cho hắn uống thuốc, thay thuốc, băng bó tận mười mấy ngày. Ta học được cách quấn băng, học cách rửa vết thương. Thậm chí khi miệng vết thương của hắn nứt toác ra, ta còn mượn kim chỉ, vụng về khâu lại vài mũi. Nghĩ mà xem, trước đây chỉ cần cúc áo rơi xuống, ta cũng phải ra ngoài tìm thợ may. Vậy mà giờ đây lại tự học thành tài, biết cả đường kim mũi chỉ. Đúng là sự đời khó lường. Ta sờ lên trán hắn, lẩm bẩm, ta không phải đại phu, cũng chẳng biết gì về điều dưỡng, toàn dựa vào chút hiểu biết vớ vẩn mà cầm cự. Chúng ta cứ xem ngựa xê, hát, ế, tê nghi ngựa sống mà chữa. Nếu ta lỡ tay chữa xê, hát, ế, tê ngươi, ngươi đừng hóa thành quỷ về dọa ta, nghe chưa? Lồng N, G, Ư. Xê hắn khe khẽ bật ra một tiếng động, là, hừ, hay, hà, thì ta chẳng phân biệt được. Môi trường trong lao thất quá mức khắc nghiệt, vết thương trên chân hắn mỗi ngày đều phải dùng rượu mạnh đổ vào để khử trùng. Lần đầu tiên đổ rượu xuống, hắn đau đến mức ngất đi tại chỗ. Hắn đau đến toát mồ hôi lạnh, ta cũng gấp đến đổ cả mồ hôi, tay run bần bật. Không dám động thêm, cuối cùng vẫn là hắn tự tỉnh lại, nắm lấy tay ta, dứt khoát đổ nốt nửa bình rượu còn lại lên chân mình. Khoảnh khắc đó, cơ thể hắn căng chặt, các cơ bắp nổi lên, trông hệt như một cây cung đã kéo đến cực hạn. Ta cười khô khốc, dũng sĩ à dũng sĩ, ta phải hát tặng ngươi một bài ca hào kiệt mới được. Đại hà hướng đông lưu a, tinh tú trên trời giỏi bắt đầu a, hê hê. Giỏi bắt đầu a, sinh tử chi giao một chén rượu a, nói đi là đi a. Có ta có ngươi không lo gì a, vào nước, vào lửa không ngoảnh đầu a, càng hát, ta càng hăng, vịt bay lạc bầy càng hát, lồng N, G, Ư, C càng sục sôi, không phải khoác lác đâu. Từ hồi mẫu giáo, ta đã là giọng ca chủ lực trong các buổi biểu diễn của lớp. Lúc nhỏ, chỉ là giọng trong veo, khí thế mạnh. Lên tiểu học, ta học 6-2 năm, biết nhìn nốt nhạc, thế là chẳng thể dừng lại nữa. Tiền tiêu vặt dành dụng được, toàn bị ta ép mẹ dẫn đi KTV. Ba mẹ ta thấy thế, bàn bạc với nhau, thế này tốn kém quá, rốt cuộc nghiến răng một cái. Sắm luôn một bộ máy hát karaoke tại gia, dàn thiết bị thì bình thường thôi, nhưng chi phí cách âm thì bỏ ra một khoản không nhỏ. Cuối tuần, khi bọn trẻ nhà người ta đang bổ túc toán lý hóa, ta đóng cửa kín mít, hát đến long trời lở đất trong nhà. Khi ấy, chỉ nghĩ đó là điều bình thường. Giờ đây nhớ lại, lại thấy như chuyện từ kiếp trước vậy. Ta lau đi mấy giọt nước mắt mèo, lòng còn đang xót xa, thì bên tai chợt vang lên một giọng nói khàn khàn. Đây là bài hát gì? Ta sửng sốt, bật dậy ngồi phát lên. Trời đất ơi, ngươi mở miệng nói chuyện rồi. Rượu mạnh vẫn đang sát lên vết thương. Hắn nghiến răng chịu đau, không đáp, mồ hôi lạnh thấm đẫm tóc hắn, rồi men theo hai bên thái dương chảy xuống. Đây là bài Hảo Hán Ca. Ta vội tiếp tục hát, như muốn cổ vũ cho hắn. Thấy chuyện bất bình hét một tiếng a, lúc cần ra tay phải ra tay a, gióng trống khua chiêng sông chín châu a. Hắn thở hắt ra một tiếng, cố gắng ổn định hơi thở, mở mắt nhìn ta, nghe giống nhạc của phản quân. Đừng hát nữa, thời buổi loạn lạc, bị người nghe thấy sẽ rước họa mất đầu. Hảo Hán ca có phải chính là bài ca phản quân không nhỉ? Ta vội bụng miệng, chạy ra cửa lao nhìn quanh, thấy bên ngoài không có ai mới hào hứng chạy lại trước mặt hắn. Còn sống, biết nói, ca, ngươi khát không, uống nước nhé, hay là uống chút rượu? Rượu cũng có thể giảm đau đấy. Hắn nhìn ta hồi lâu, khẽ thở ra một hơi, rồi lại nhắm mắt, trở về bộ dạng im lìm như xác chết. Thế sao được, khó khăn lắm hắn mới chịu mở miệng cơ mà. Ta tranh thủ đắc ý, hí hửng dựng hắn ngồi dậy, lấy gối kê cao chân hắn. Ngươi không thể cứ nằm mãi thế này đâu, nơi này ẩm thấp, nằm lâu sẽ bị phong thấp, đau xương nhức khớp mất. Ngồi dậy đi, nói chuyện với ta một lúc, ngươi có phải thích nghe hát không? Có phải giọng ca tuyệt diệu của ta đã mang đến ánh sáng cho thế giới mờ mịt của ngươi không? Sao không nói sớm, kho bài hát của ta ấy à? Không dám nói là 1800. Nhưng ít nhất cũng có 500 bài. Ta hào hứng đến mức suýt nhảy cẫng lên. Hát một mạch từ tình ca những năm 80. Đến các ca khúc kinh điển phong cách Hồng Kông, rồi lại từ nhạc pop hát sang nhạc thiếu nhi. Quốc ca thì không dám hát, sợ vừa cất giọng đã có vài tên đại hán lực lưỡng xông vào đè ta xuống đất. Ta hát đến khô cả họng, cháy cả môi, vắt sạch não để moi ra bài nào còn nhớ. Rốt cuộc cũng dụ được hắn mở miệng nói thêm vài câu. Hắn hỏi, đây là dân ca vùng nào? Ta hát. Nhà ta ở trên cao nguyên đất vàng, gió lớn thổi vù qua đồi hoang. Hắn trầm ngâm, không nghe ra giọng vùng nào. Ngươi từng học ở quan học. Ta lại hát, nhỏ ơi là nhỏ hai lưng, mang cặp lên lớp ta cùng nhau đi. Không sợ trời nắng, chẳng sợ mưa rơi. Hắn hỏi, ngươi là kỹ nữ hát hí khúc trong phủ thái tử. Câu này khó đáp quá, ta còn chưa rõ thân phận hắn. Không thể tùy tiện lộ gốc gác của mình được. Vậy nên ta bèn bẻ tay làm động tác lan hoa chỉ. Cất giọng ẻo lả, người dưới đài bước qua, chẳng thấy sắc hồng xưa. Người trên đài cất giọng, hát khúc biệt ly xót xa. Một chữ tình khó ngả nghiêng, chỉ có M, Á, U hòa cùng điệu ca. Màn hí kịch mở ra, khép lại, ai là khách? Hắn nhìn ta chân chân, mặt không cảm xúc, ta chớp chớp đôi mắt long lanh, ánh mắt tràn đầy mong đợi nhìn lại hắn. Hắn thở dài, đưa tay bịt tai, xoay người úp mặt vào tường. Hà, khen ta đi chứ, hãy vỗ tay cổ vũ cho ca vương của Lao Thất này đi. Ai, khán giả duy nhất lại chẳng nể mặt, ta xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt, chỉ muốn cào tường trốn mất thôi. Cách chương.